Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 77, chuẩn bị gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói gì, đuôi môi đỏ ửng hơi cong xuống. Hàng mi dày dạn chậm rãi chớp một cái, rồi lại một cái. Cô tất nhiên muốn, cô đã bị người phụ nữ đứng giữa kia giam giữ suốt 7 năm. Cô không thể xuất đầu lộ diện, mẹ cô đáng phải như vậy. Nhưng Chu Thục Lan cũng vậy, không phải sao? Kẻ chủ mưu cao trí đang thăng tiến như diều gặp gió. Trong chính trường không ngừng leo lên, cao trí giữ lại mối tình đầu, lại muốn có một nhà vợ có thể giúp đỡ, đã có con trai hợp pháp, còn muốn một cô con gái xinh đẹp. Cái gì cũng muốn vừa đòi hỏi, nhưng ông ta không yêu thương vợ, không chăm sóc mối tình đầu, không thương yêu Giang Chiêu Chiêu, đứa con ngoài giá thú. Khiến Chu Thục Lan, Giang Song và Giang Chiêu Chiêu bị nhốt chặt trong sự vô liêm sỉ và nhát gan của ông ta. Giang Song đã ra đi, còn Giang Chiêu Chiêu, ngay cả Chu Thục Lan, cũng không phải đang đau khổ vật lộn trong mối duyên nợ mà Cao Chí đã tạo ra đó sao? Khi Giang Chiêu Chiêu từ từ mở mắt, Văn Minh lại nghĩ đến bộ phim mà họ đã cùng xem trong một mùa hè năm đó. Trong đôi mắt nước của cô, lại hiện lên một lớp sương mỏng manh, giống như một cô hồ ly nhỏ vừa hóa thành hình người trên màn ảnh. Cơ thể mềm mại dưới thân anh cũng quá hợp với lòng anh. Cử chỉ và nụ hôn của anh trở nên dịu dàng, nhiệt độ trong người Văn Minh đã tăng lên, lòng bàn tay nóng bỏng, nhiệt độ như vậy phủ lên bụng phẳng của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, sâu xa nông cạn. Hôm nay cô vốn đã mệt mỏi lại còn bị dọa sợ. Cuối cùng, cô tan chảy dưới thân anh như một vũng nước, mơ màng, cuối cùng được anh ôm vào nhà vệ sinh. Giang Chiêu Chiêu đưa tay nhỏ nhắn đẩy anh ra, tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Vừa mở cửa, lại bị Văn Minh bế bổng lên. Khoảnh khắc này, không quan trọng anh yêu cô bao nhiêu, ít nhất anh thật sự đang chiều chuộng cô. Nuông chiều cô, Văn Minh gần như bế cô, đưa cô lên giường, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, chỉ cảm thấy người phụ nữ trong lòng nhỏ bé vô cùng. Anh đã biết từ sớm, Giang Chiêu Chiêu cũng như anh, nhận thức về hôn nhân, sự bài xích nhiều hơn mong đợi. Anh không nên nóng vội, nhưng khi nghe thấy miệng cô nói, đàn ông ở đâu cũng có, tôi không có ý định cưới anh ấy. Từng câu từng chữ như đâm vào phổi anh, khiến anh mất kiểm soát. Giang Chiêu Chiêu lúc này, mềm mại như một chú cừu con, mày nhẹ nhíu lại, cánh mũi hơi khép lại. Đã ngủ say, dưới tay anh là làn da cô, còn trơn tru hơn cả chiếc váy ngủ lụa trên người cô. Văn Minh hôn lên trán cô, rồi hôn lên tóc, cho đến tận đêm khuya, anh mới trở mình xuống giường. Cầm điện thoại và máy tính bảng ra ngoài sân nhỏ. Giang Chiêu Chiêu tối nay thật sự không mơ thấy việc bị thiếu gia nhà Phí bắt lên xe. Trong giấc mơ, hình ảnh tràn ngập tâm trí cô lại là Chu Thục Lan. Cô rõ ràng đã rất lâu không mơ thấy Chu Thục Lan. Lại là những lời chửi rủa và đánh đập không nương tay. Bà ta còn lớn tiếng gọi bạn học, giáo viên, đồng nghiệp, cấp trên đến để chứng kiến. Nửa mơ nửa tỉnh, chỉ thấy qua cửa sổ kính, bóng dáng đó, vai rộng lưng thẳng, chân dài eo thon, khiến cô cảm thấy an lòng. Văn Minh bận rộn cả đêm, thấy cô ngủ không yên, thỉnh thoảng lại tới ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về, hôn cô một cách dịu dàng, nhìn lông mày nhăn nhúm của cô dần giãn ra dưới nụ hôn của mình. Như những gợn sóng trôi dần xa và lắng lại, anh cảm thấy một niềm tự hào khó tả. Sáng dậy, Giang Chiêu Chiêu trông còn mệt mỏi hơn bình thường. Cô ngủ không ngon, khi chuông báo thức điện thoại reo, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, cô thở dài định ngồi dậy. Văn Minh ấn cô lại, em ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không cần đến công ty. Giang Chiêu Chiêu nửa tỉnh nửa mơ. Thế làm gì? Văn Minh ngồi xuống, dựa vào đầu giường, nghịch một hồi điện thoại, rồi mới chui vào chăn. Đừng lo, ngủ tiếp đi. Cô tựa lưng vào lồng ngực anh, vòng eo tròn trịa vừa vặn áp sát vào vùng bụng và hông anh. Đó là một sự hòa hợp hoàn hảo giữa hai cơ thể. Cộng thêm nhiệt độ cơ thể anh lành lạnh hơn cô một chút, lại vô tình xoa dịu sự bất an trong lòng cô. Giấc ngủ vùi trong vòng tay Văn Minh thật sự giúp Giang Chiêu Chiêu cảm thấy thư thái. Khi tỉnh dậy, hai người cùng ăn trưa. Văn Minh xác nhận tin nhắn trên điện thoại, rồi nắm tay cô nói. Vợ à, chiều nay chúng ta đi gặp một người. Giang Chiêu Chiêu vẫn đang uống sữa đen nướng, chăm chú vào tiến độ nâng cấp dây chuyền, mắt không hề ngẩng lên. Hỏi, được, gặp Ari. Anh siết tay cô mạnh hơn một chút. Chu Thục Lan, Giang Chiêu Chiêu đặt tài liệu trong tay xuống. Anh có thể hẹn được bà ấy à? Văn Minh gật đầu. Một tiếng nữa, ở Lý Tư Hào, đó là một nhà hàng phục vụ tiệc trà chiều cao cấp. Anh nói rất chắc chắn, không giống như đang đùa. Giang Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác hồi hộp dâng lên. Văn Minh nói, đừng sợ, anh sẽ ở bên em. Không phải cô sợ, mà là những năm qua, cô chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Chu Thục Lan. Cô không đòi hỏi sự bình đẳng, vì bản chất thân phận tự nhiên khiến cô không thể bình đẳng với Chu Thục Lan. Nhưng cô chắc chắn phải có một cơ hội để nói. Hôm nay, cơ hội này đã đến. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt tay Văn Minh. Em không sợ, em chỉ muốn yên tĩnh một chút. Cô đơn độc, đi dạo trong khuôn viên nối liền với phòng khách. Khuôn viên hình vuông, ba bức tường được xây bằng đá thạch anh. Tượng Phật với ánh mắt từ bi. Dưới hoa sen tỏa ra làn khói trắng. Đầu mày cuối mắt, toát lên vẻ bi thương. Cô không cầu xin Chu Thục Lan tha thứ, cũng sẽ hứa rằng sau này sẽ không tham lam bất kỳ tài sản nào của Cao Chí. Chỉ mong Chu Thục Lan có thể cho cô một cơ hội để nỗ lực sống cho bản thân. Cô đứng thẳng trước đài phun nước yên tĩnh trong sân, cách những cột nước chảy cao thấp, đối diện với tượng Phật. Phật độ chúng sinh cũng độ Phật. Những sai lầm mà mẹ cô đã phạm, cô luôn phải đền bù. Đến hôm nay, đã đủ chưa? Cuộc sống vốn rực rỡ của cô lại bị vấy bẩn bởi một vết nhơ đáng tiếc. Đến hôm nay, có thể xóa bỏ được không? Người bố ruột làm quan của cô, xuất thân mà cô không thể nói ra. Đến hôm nay, có thể giấu kín được không? Văn Minh đứng sau cửa kính lớn, chăm chú nhìn dáng vẻ thon thả, lưng thẳng của cô. Cô vừa khao khát hôm nay, vừa sợ hãi hôm nay. Cô khao khát tự do, sợ rằng Chu Thục Lan lại khiến cô cảm thấy xấu hổ không thể chịu đựng. Anh đều hiểu. Mười mấy phút sau, Giang Chiêu Chiêu quay lại. Đi thôi, em đã sẵn sàng. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ, tóc đen dày buộc thành đuôi ngựa cao, áo len màu kem, quần ống rộng màu nâu nhạt bằng nhung. Nước trong chảy ra từ hoa sen, tự nhiên không cần trang điểm, dịu dàng nhưng không kém phần thanh thoát. Trang phục đơn giản khiến cô giống như một chiếc bánh nếp mềm mại. Họ đến Lý Tư Hào sớm hơn 15 phút so với thời gian đã hẹn giữa Văn Minh và Chu Thục Lan. Sảnh được trang trí chủ yếu bằng đá cẩm thạch đen, sàn nhà, cột vuông và trần nhà sáng đến mức có thể phản chiếu rõ ràng bóng người. Anh đưa Giang Chiêu Chiêu vào phòng bao duy nhất ở đây. Em ngồi trước, anh ở ngoài chờ. Anh đã tạo cho cô một không gian riêng tư. Cách chương.